Cực phẩm cuồng thiếu, chương 993, mẫu thân tung tích, góc truyện audio.com. Huyền thú sơn mạch cực sự bao la, ở thiên huyền đại lục Nam vực chiếm cứ cực kỳ địa vị trọng yếu. Có thể nói là năm đại sinh mệnh cấm ở ngoài thứ 6 đại cấm. Bất quá cùng cái khác năm đại sinh mệnh cấm không giống chính là, nơi này cũng không phải là không có bất kỳ sinh mệnh, mà là huyền thú thiên đường. Tục truyền nói, huyền thú sơn mạch phúc địa là một cái thế ngoại đào nguyên. Phong cảnh tú lệ, nguyên khí đất trời nồng nặc thành trạng thái lỏng, bất luận cái nào trong ao nước đều không phải nước bình thường, mà là cô đọng thiên địa nguyên dịch. Ở nơi như thế này tu luyện, tuyệt đối là làm ít mà hiệu quả nhiều. Chỉ là ngoại trừ huyền giới trong lịch sử mấy vị đại đế ở ngoài, không còn có người đến quá huyền thú sơn mạch phúc địa. Vì lẽ đó, huyền thú sơn mạch phúc địa đến tột cùng là ra sao cũng không ai biết. Chỉ có thể từ đại đế lưu truyền tới nay đôi câu vài lời bên trong đẩy ra chắc một. Hai, có người nói, huyền thú sơn mạch phúc địa huyền thú đã thốn thú thể, biến thành người dáng dấp, phàm là loại này có thể thốn bản thể huyền thú. Thực lực đó đã không cách nào đánh giá. Trong nhân loại, chỉ có đại đế có thể lực ép những này đã hóa hình làm người huyền thú. Vì lẽ đó, huyền thú sơn mạch phúc địa chỉ có đại đế mới có thể như vào chỗ không người. Đại đế bên dưới, mặc dù là có mạnh đến đâu tu giả cũng không dám tùy tiện tiến vào huyền thú sơn mạch phúc địa. Huyền giới liên thông địa cầu đường hầm không gian vị trí sơn cốc nhỏ ở vào huyền thú sơn mạch phúc địa biên giới, cùng trung gian khu vực liên kết địa phương, ở chung quanh đây còn có rất nhiều mạnh mẽ huyền thú. Chỉ là những này mạnh mẽ huyền thú đúng là ngọn núi nhỏ này cốc. Đúng là đường hầm không gian cũng không có hứng thú. Nguyên nhân rất đơn giản, vượt qua chân nguyên cảnh sau khi bởi thiên địa quy tắc ảnh hưởng, bọn họ cũng không thể tiến vào đường hầm không gian, từ mà tiến vào địa cầu. Chúng nó mục tiêu là tiến vào huyền thú sơn mạch phúc địa, thu được phúc địa bên trong những hình người kia huyền thú tán thành, còn thông qua đường hầm không gian tiến vào địa cầu. Bọn họ căn bản là không có hứng thú, bất quá dù cho như vậy, đường hầm không gian phụ cận vẫn là sinh sống không ít huyền thú. Lần trước liệt diễm hùng ưng mang đi một nhóm thực lực không tính quá mạnh mẽ huyền thú sau khi, nơi này trong khoảng thời gian ngắn liền hình thành chân không. Ở huyền thú sơn mạch bên trong, huyền thú số lượng là phi thường khổng lồ, chiếm giữ ở đây vương giả biến mất sau khi, chẳng mấy chốc sẽ có khác biệt huyền thú chiếm cứ nơi này. Nhưng mà, ngày hôm nay, cái này không đáng chú ý sơn cốc nhỏ phụ cận nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí tiếng côn trùng kêu vang đều không nghe được. Yên tĩnh phảng phất đi tới mồ, ở sơn cốc nhỏ bên trong, đường hầm không gian vị trí phụ cận, một tên phong thái yểu điệu, khí chất cao quý, thanh lệ thoát tục nữ nhân đứng bình tĩnh đứng thẳng, hai mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hư không, nhìn chăm chú đường hầm không gian vị trí, tuy rằng đường hầm không gian đã bị phong ấn, nhưng nàng nhưng phảng phất vẫn cứ có thể nhìn thấy đường hầm không gian tồn tại giống như vậy. Hai mắt xạ hát ra nồng nặc tưởng niệm, nhìn từ ngoài, nữ nhân này đại khái trên dưới 30 tuổi dáng vẻ. Một thân trường bào màu trắng, gió núi thổi qua, tay áo bay phần phật, nữ nhân nhìn chăm chú đường hầm không gian vị trí, ánh mắt không ngừng biến ảo, khi thì từ trong ánh mắt toát ra như là biển thâm tình. Thì mà biểu lộ ra bi thương nồng đậm, phảng phất tâm đã chết, mất đi hết cả niềm tin. Liền không khí chung quanh bên trong phảng phất đều mang theo nồng nặc bi thương. Thì mà biểu lộ ra sâu sắc lo lắng, trong ánh mắt mẫu tính hào quang đang lóe lên, phảng phất có thể thông qua đường hầm không gian thấy cái gì chính mình yêu mến nhất đồ vật như thế. 20 năm, không biết hắn trải qua như thế nào, như thánh mẫu bình thường hào quang bao phủ ở nữ nhân trên người. Làm cho nàng vào đúng lúc này phảng phất hóa thân thành tự ái mẫu thân. Ta nợ hắn quá hơn nhiều. Không biết đời này còn có thể hay không thể bồi thường. Nữ nhân hai mắt hơi nước mông lung. hai giọt thanh lệ phảng phất ấp ủ rất lâu nồng nặc tình cảm. Ở không chỗ phát tiết tình huống dưới tràn mi mà ra. Theo mỡ đông bình thường khuôn mặt hoạt rơi xuống. Hả, bỗng nhiên, bi thương bên trong nữ nhân đột nhiên cảm ứng được có tu sĩ nhanh chóng tiếp cận nơi này. Rồi mới từ trong hồi ức tỉnh lại. Hô, nữ nhân hít sâu một hơi, mang theo mãnh liệt không muốn, bồng bềnh rời đi, lạnh lẽo gió núi thổi qua nữ nhân khuôn mặt, ngờ ngợ có thể thấy được hai hàng chưa khô vệt nước mắt. Khóe mắt còn có lấp lòe lệ quang, ở gió lạnh thổi dưới, giọt nước mắt như cắt đứt quan hệ pơ bình thường lăn xuống dưới đến. Ướt nhẹp vạt áo, trong chớp mắt, nữ nhân liền biến mất ở thung lũng ở ngoài. Hồng bay sâu xa thăm thẳm, ở khoảng cách sơn cốc nhỏ chỗ không xa, Diệp Phàm gặp phải phiền toái, vội vã chạy đi hắn, quên đúng là chu vi tình huống giám thị, bị một con chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú bên trong vương giả cho cuốn lấy. Con này chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú bên trong vương giả một trong đầu mọc ra hai cái đầu thổ lang. Hung tàn giảo hoạt, thực lực có thể nói khủng bố. Mặc dù Diệp Phàm vận dụng toàn lực trong thời gian ngắn cũng không bắt được nó. Bất quá thổ lang cũng không làm gì được Diệp Phàm, chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ đối lập. Diệp Phàm có thể không có quá nhiều thời gian trì hoãn ở đây. Trực tiếp nhiên hát đốt chân khí, bùng nổ ra chiến lực mạnh mẽ, thuật vũ cùng ra, đem con này chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú bên trong vương giả kinh sợ thối lui. Thổ lang tuy rằng hung tàn giả dối, nhưng cũng đúng là thực lực phán đoán phi thường chuẩn xác. Ở Diệp Phàm thể hiện ra toàn bộ sức chiến đấu sau khi lập tức phát hiện chính mình không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Đánh tiếp nữa từ tất nhiên là nó, đang sợ quá chạy đi thổ lang sau khi Diệp Phàm đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên, trong đầu đột nhiên truyền đến huyền lão âm thanh, tiểu Phàm. Không đúng lắm, Diệp Phàm cả kinh, chỉ lo là đường hầm không gian đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng hỏi, làm sao, không đúng chỗ nào đâu. Vừa nãy ta nhận ra được một đạo cực kỳ hơi thở quen thuộc. Phi thường như mẹ của ngươi, linh vận nha đầu kia, huyền lão nói tới chỗ này. Do dự một chút, lúc này mới nói tiếp. Bất quá, ta cũng không dám khẳng định chính là linh vận nha đầu kia. Có thể là có một người khác, chỉ là ở khí thức trên cùng mẹ của ngươi rất tương tự cũng chưa biết chừng. Cái gì, Diệp Phàm nhất thời kích động suýt chút nữa cơn sốc đi tới. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp mẹ của chính mình, sở dĩ đi tới huyền giới, tìm kiếm luyện chế tụ hồn đan cứu vớt Tô Lưu Ly là một hạng. Còn có chính là tìm kiếm tự mình thân sinh mẫu thân. Diệp Phàm là cái trí tình trí nghĩa người. Như không phải như vậy, năm đó cũng sẽ không bởi vì thân sự khúc mắc của người ta mà dẫn đến tu vi trì trệ không tiến rồi. Vèo, kích động sau khi, Diệp Phàm đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn. Cả người tỏa ra nhàn nhạt kim quang, như mấy nói tia chớp màu vàng óng bình thường hướng về sơn cốc nhỏ phương hướng tiêu bắn xuyên qua. Hắn hầu như có thể khẳng định. Huyền lão cảm ứng được người kia chính là mẹ của chính mình linh vận. Bởi vì trừ mình ra mẫu thân ở ngoài, huyền giới biết đường hầm không gian cũng không có nhiều người. Thiên nguyên phái tuyệt đối sẽ không có cùng mẹ mình khí thức tương tự người. Rất nhanh, Diệp Phàm liền tới đến sơn cốc nhỏ bên trong, phát hiện sơn cốc nhỏ bên trong yểu không có dấu người. Đường hầm không gian nhưng vẫn bị phong ấn rất khá. Không có bị phát hiện dấu hiệu, nhưng mà hiện tại Diệp Phàm căn bản là không để ý trên cái gì đường hầm không gian sự tình. Ở sơn cốc nhỏ trung phi nhanh tìm kiếm một lần, có thể ngửi được trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Nhưng người cũng đã hồng bay sâu xa thăm thẳm. Huyền lão, người đâu, mẫu thân ta đi nơi nào? Diệp Phàm lòng như lửa đốt hướng về huyền lão hỏi. Hắn thật sự muốn gặp mặt mẹ một lần. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều chưa từng thấy mẹ mình một mặt, thậm chí ngay cả bức ảnh đều không có một tấm. Đối với mẫu thân, Diệp Phàm trong đầu chỉ có một cái phù hiệu, không có bất kỳ trí nhớ gì. Này vẫn là Diệp Phàm tiếc nuối lớn nhất. Huyền lão thở dài, nói, đi rồi, nàng đã đi rồi, nếu như vừa nãy ngươi có thể nhanh hơn chút nữa, có thể liền có thể nhìn thấy, nhưng đáng tiếc hiện tại, đi rồi. Diệp Phàm như bị sét đánh, cả người ở tại nơi nào, trong đầu trống rỗng, cả người đã bị tin tức này oanh bối rối. 20 năm, nhân sinh có thể có mấy cái 20 năm, Diệp Phàm đầy đủ đợi 20 năm, chỉ lát nữa là phải nhìn thấy chính mình thân sinh mẫu thân. Nhưng xuất hiện biến cố như vậy, là mẫu thân không muốn thấy mình sao? Diệp Phàm trong nháy mắt liền lật đổ chính mình cái ý niệm này. Nào có khi mẫu thân không muốn gặp mình nhi tử, linh vận tuy rằng đem hắn lưu trên địa cầu, một mình trở lại huyền giới, nhưng cũng đem mạnh mẽ đế binh cửu thiên huyền quan để cho hắn. Chuyện này, đủ để chứng minh linh vận đối với hắn yêu. Dưới cái nhìn của hắn, linh vận là bởi vì không biết tiếp cận thung lũng người là hắn. Vì vậy lựa chọn rời đi. Mẹ, ta là Tiểu Phàm, ta là Tiểu Phàm a. Ta đến huyền giới tìm ngươi rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhất thời kích động lên. Cuồng như điên cuồng ở sơn cốc nhỏ bên trong chạy trốn. Lớn tiếng la lên lên. Hắn tin chắc, chỉ cần mẫu thân nghe được hắn kêu gọi. Dù sao định sẽ ra tới cùng hắn gặp mặt. Hống, nhưng mà Diệp Phàm âm thanh chấn động thung lũng đồng thời. Cũng gây nên cái khác huyền thú rít gào. Sau một khắc, toàn bộ núi rừng bên trong huyền thú tiếng gào thét vang tận mây xanh. Triệt để đem Diệp Phàm tiếng hô nhấn chìm, hận đến Diệp Phàm hàm răng ngứa. Hả, đột nhiên, Diệp Phàm dừng bước, hai mắt nhìn chòng chọc vào đường hầm không gian phụ cận địa phương. Trên đất có hai cái rõ ràng vết chân, biểu hiện nơi này xác thực đã từng có người ở lâu dài đứng thẳng. Mẫu thân, ngài trước đứng ở chỗ này sao? Ngài tại sao liền không vân vân nhi tử đây? Diệp Phàm hai mắt ửng hồng, nhìn huyền thú sơn mạch nơi sâu xa, lẩm bẩm nghẹ giọng hỏi. 20 năm, qua nhiều năm như vậy, Diệp Phàm mỗi giờ mỗi khắc không còn nhớ tới chính mình chưa bao giờ gặp gỡ mẫu thân. Không có mẹ hài tử nội tâm có cỡ nào thống, cỡ nào khổ, có ai biết, Diệp Phàm từ nhỏ đã phi thường hiểu chuyện. Loại này hiểu chuyện sau lưng có bao nhiêu chua xót, bao nhiêu thống khổ lại có ai có thể hiểu được. Hiện tại mắt thấy liền có thể nhìn thấy mẫu thân, nhưng gặp thoáng qua mà không thể gặp lại. Diệp Phàm trái tim chảy máu, đang khóc, nhìn huyền thú sơn mạch nơi sâu xa. Diệp Phàm rất muốn vọt vào xác định cái kia rời đi người có hay không chính là mẹ của chính mình. Nhưng hắn khắc chế cái ý niệm này. Bởi vì hắn biết mình không thể, lấy thực lực bây giờ của hắn, tiến vào huyền thú sơn mạch nơi sâu xa chỉ có một con đường chết. Thực lực, ta nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, chỉ có đem thực lực tăng lên lên, mới có khả năng đi tìm kiếm mẫu thân tung tích, bằng không hết thảy đều là nói suông. Diệp Phàm hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt, máu tươi một giọt nhỏ theo khe hở nhỏ xuống ở dưới chân trên cỏ. Hô, không biết qua bao lâu, Diệp Phàm hít sâu một hơi, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm huyền thú sơn mạch nơi sâu xa. Mang theo nồng đậm không chịu cam lòng không muốn, xoay người rời đi sơn cốc nhỏ. Hắn muốn lập tức trở về tông môn, tham gia tinh anh đệ tử giải thi đấu. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software. Tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.